Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo hôm qua là mình có việc nên là phải đi cả ngày. Hôm nay mình, mai mình có việc đi cả ngày, nhưng mà mình cố mình thức mình đọc để ấy, tức là mình đi xuống các huyện này, có việc thì đi xuống các huyện, việc của công ty thôi. Nói chung là đi về nó khá mệt, nhưng mà thôi thì cố gắng đọc truyện một tí, không qua mình nhớ chuyện mà anh em cũng nhớ chuyện nữa, chứ cũng chắc là chả ông nào nhớ mình đâu. Tại vì kêu gọi like sắp xe mà chả thì tới một hai ông xe thôi, chán lắm. Kêu gọi donate thì cũng chỉ có một hai ông donate thôi, chán. Là đang đói mà. Thôi chúng ta tổng hợp một chút về phần trước các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã may mắn gặp lại được Triệu Nhã Mộng. Và cũng may mắn cho Triệu Nhã Mộng vì Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra cái thần niệm quán ở chỗ cô. Cho nên cô không bị tàn sát cùng với đám người của nền văn minh Tử Kim. Ngược lại thì từ chỗ Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc cũng biết được tin tức về cái khu vực bí mật. Tiến vào đó thì có thể dung hợp với hành tinh để tiến vào hành tinh cảnh. Và Vương Bảo Nhạc cũng rất hào hứng với chuyện đó, và qua chỗ của Triệu Nhã Mộng thì cũng tìm hiểu được khá nhiều tin tức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương mượn cát ngôn của chị đẹp để xem chuyện gì diễn ra. Về phần đẳng cấp thứ ba của hành tinh thì không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể chạm tới. Đây chính là tiên tinh. Ngôi sao loại này bình thường đều sinh ra dị biến do có linh khí nồng đậm đến cực điểm, khiến cho kết cấu thiên địa bị thay đổi, từ trong ra ngoài của nó đều bị đồng hóa. Do đó mà tạo thành ngôi sao trạng thái khí, giống như sao thổ của trái đất vậy. Bên trong đều là linh khí, nén ở mức cao độ tạo thành. Đáng tiếc mặc dù sao thổ của chúng ta cũng là có trạng thái khí này, nhưng lại không phải là linh khí. Nhưng do loại ngôi sao này có thể tạo ra bằng sức người, nên trở thành ngôi sao chuyên dụng cho các thế lực và gia tộc lớn, bồi dưỡng thiên kiêu trong tộc nhà mình. Một khi dung hợp với tiên tinh để bước vào hành tinh cảnh, thì chiến lực sẽ vượt xa hành tinh cảnh cùng cảnh giới, không phải là tiên tinh. Ngày sau bước vào hành tinh cũng sẽ vượt xa người dung hợp với linh tinh. Đây cũng là nguyên nhân mà những thiên kiêu kia có thể áp đảo mọi người bên ngoài. Lý luận về tinh anh của văn minh Tử Kim hiện tại cũng giống như trái đất chúng ta. Bọn họ vừa chào đời đã nhận được sự dạy bảo và có tài nguyên vượt xa tưởng tượng của người ngoài, cho nên khả năng trở thành tinh anh của họ cũng lớn hơn. Nói tới đây, Triệu Nhã Mộng thở dài một tiếng. Cô hãy còn nhớ rõ tình cảnh khi mình mới biết những tin tức này, thì còn cho rằng sao thổ chính là loại tiên tinh đó, cuối cùng lại phải thất vọng não nề. Vậy sau tiên tinh thì sao? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, vội vàng hỏi tiếp. Sau tiên tinh chính là ngôi sao đặc thù ở trong tinh vẫn chi địa như ta đã nói. Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc có dấu vẻ nghi hoặc sâu trong đáy mắt. Cô im lặng một lúc rồi thấp giọng nói. Ta cứ cảm thấy văn minh trái đất ở chỗ chúng ta rất lạ. Tên của năm ngôi sao như Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng lạ nữa. Bởi vì ngôi sao đặc biệt thì không thể do con người tạo ra. Nhưng chúng lại có được sức mạnh của pháp tắc. Ví như bản thân chúng ta là một phần của pháp tắc vậy. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Hắn nghĩ tới suy đoán rằng xưa kia từng có tu sĩ rời khỏi trái đất mà lão tổ Phiêu Miễu đã từng nói với mình. Mà bản thân ngôi sao đặc biệt cũng ẩn chứa pháp tắc. Một khi bị tu sĩ dung hợp thì tương lai người này nhất định có thể tấn chức trở thành đại năng hằng tinh cảnh. Triệu Nhã Mộng lắc đầu xua hết đi những suy nghi hoặc về trái đất, sau đó lại nói tiếp. Ở đạo vực Vị Ương cũng rất hiếm thấy loại ngôi sao này xuất hiện, chỉ có trong tinh vẫn chi địa mà thôi. Bất kỳ ngôi sao nào cũng đều có thể dẫn phát một trận chém giết để tranh giành. Ngôi sao đặc biệt ẩn chứa sức mạnh pháp tắc ư? Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Nếu không biết thì cũng thôi, đã biết những chuyện này thì sao hắn có thể cam tâm dùng phàm tinh hoặc là linh tinh để tấn chức được cơ chứ? Cho dù không tìm thấy ngôi sao đặc thù thì hắn cũng phải nghĩ cách tìm được một tiên tinh. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại nhìn Triệu Nhã Mộng, phát hiện đối phương cứ ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Cho nên tò mò hỏi tiếp, sao vậy? Chẳng lẽ ngoài ngôi sao đặc thù thì vẫn còn thứ tốt hơn ư? Triệu Nhã Mộng nghe vậy thì cười khổ. Theo truyền thuyết thì đúng là vẫn còn đẳng cấp thứ 5. Nghe đâu trong số những ngôi sao đặc biệt đều chỉ có pháp tắc một thuộc tính, mà pháp tắc ẩn chứa trong đó thì phần lớn những ngôi sao đặc biệt khác cũng có thể có. Nhưng có một loại ngôi sao lại sở hữu pháp tắc duy nhất. Chỉ khi ngôi sao này chết thì trong vũ trụ mới hình thành ngôi sao thứ 2. Loại này được người ta gọi là đạo tinh. Nghe đến đây thì hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Hắn ho khan một tiếng, rồi dùng bản thể thả thần niệm ra ngoài, truyền một câu cho mặt nạ của chị đẹp ở trong ngực. Chị đẹp, em biết là chị tỉnh rồi. Chị nói xem, em có thể dung hợp với đạo tinh trong truyền thuyết này không nhỉ? Người cứ nằm mơ đi, nếu người có thể dung hợp với đạo tinh, thì ta sẽ... Chị đẹp hừ lạnh một tiếng theo bản năng, nhưng nói được một nửa cô lập tức nín bặt. Mượn cát ngôn của chị đẹp, ha ha, ta yên tâm rồi. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức vui vẻ, hắn cũng đã nhìn ra, thế mà chị đẹp nói hắn không làm được thì hắn nhất định sẽ được. Chị đẹp, phắc, chị nói gì thế? Vương Bảo Nhạc cảm thấy mơ hồ, hình như chị đẹp nói gì đó, nhưng hắn lại không nghe được rõ nên tò mò hỏi lại. Người đi đi, ta mệt rồi, đi ngủ đây. Chị đẹp bất lực nói, trong lòng vô cùng chán chường. Một mặt là câu nói của Vương Bảo Nhạc khi nãy quá gọi đòn, mặt khác là do cô nhớ tới kinh nghiệm của mình trong mấy năm nay, cho nên tâm trạng khá nặng nề. Sau khi lặng lẽ chọc ghẹo chị đẹp ngay trước mặt Triệu Nhã Mộng xong, thấy Triệu Nhã Mộng có vẻ khó hiểu, nên Vương Bảo Nhạc lại ho khan một tiếng. Ta đã xác định mục tiêu rồi, chính là đạo tinh kia. Còn tinh vẫn chi địa đó, trừ phi ta không vào được. Một khi ta vào được thì nhất định sẽ lấy được đạo tinh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt mà nói. Thật ra trong lòng hắn cũng không nghĩ vậy, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện mình bốc phét một chút trước mặt người đẹp. Triệu Nhã Mộng rất hiểu tính cách của Vương Bảo Nhạc nên nghe vậy thì lắc đầu. Cô cũng không kết luận Vương Bảo Nhạc có lấy được đạo tinh trong truyền thuyết hay không, nhưng cô cần nói cho hắn biết một vài tin tức về toàn bộ đạo vực Vị Ương mà cô nghe được từ nền văn minh Tử Kim. Bảo Nhạc, mỗi lần tinh vẫn chi địa mở ra thì số lượng người được vào đều không cố định, có lúc nhiều, lúc ít, chủ yếu là phải làm sao để giành được một suất tiến vào trong đó. Điểm này thì không phải chuyện khó gì với những thế lực và gia tộc lớn ở đạo vực Vị Ương, nhưng đối với chúng ta thì nó khó như lên trời vậy. Triệu Nhã Mộng thở dài, cô không thể không thừa nhận, sau khi triển khai kế hoạch ám yến và biết được phần nào về đạo vực Vị Ương, khi nhìn lại trái đất thì trong lòng cô không khỏi cảm thấy cay đắng và không cam lòng về sự nhỏ yếu của nó. Cảm giác không cam lòng này không phải là vì bản thân cô, mà vì chính văn minh của mình. Cô mong trái đất có thể quật khởi, thậm chí dù trả cái giá đắt cỡ nào, cô cũng bằng lòng. Ngay cả văn minh Tử Kim như chúa tể của tinh vực thứ 19 của tả đạo, như văn minh Tử Kim cũng không có tư cách vào. Nhưng trong truyền thuyết thì văn minh thần mục lại có. Từ đó có thể thấy được là lấy được suất tham gia lần này, cần có cả thực lực lẫn cơ duyên. Cho nên mỗi lần tinh vẫn chi địa mở ra đều dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Các thế lực và gia tộc khắp nơi đều hội tụ lại, khiến nơi đó biến thành nơi bồi dưỡng thiên kiêu và con cháu của nhà mình. Thậm chí có một vài thiên kiêu áp chế tu vi của bản thân, không đột phá lên hành tinh cảnh, chờ đến khi tinh vẫn chi địa mở ra để giành được tạo hóa kinh thiên trong đó. Những kẻ này, mặc dù tu vi của họ không phải hành tinh cảnh, nhưng căn cơ vững chắc giúp họ đủ sức đánh một trận với hành tinh. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì cố dằn cảm giác không cam lòng xuống, dõi mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ là Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy lo lắng không yên. Cảm giác lo lắng này rất kỳ lạ, dù sao Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn chưa đủ tư cách. Nếu đoán theo lẽ thường thì khả năng giành giật với văn minh Tử Kim sẽ là rất thấp. Nhưng cô vẫn có một cảm giác rất lạ, giống như Vương Bảo Nhạc vẫn có cơ hội tiến vào tinh vẫn chi địa vậy. Những suy nghĩ này cứ lờn vẩn trong đầu Triệu Nhã Mộng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, sau khi nghe xong những chuyện này, cô lại nói tiếp. Theo như ta được biết, cứ vài trăm năm thì tinh vẫn chi địa sẽ mở ra một lần. Theo như suy đoán của Thiên Linh Tông, thì chắc hẳn lần mở ra tiếp theo đã sắp tới rồi. Cũng chính vì vậy, nên suất tham dự mà văn minh thần mục sở hữu mới lọt vào tầm ngắm của nền văn minh Tử Kim. Nghe đến đây, Vương Bảo Nhạc lại nhịn không được mà lên tiếng. Nhã Mộng, thân phận của cô ở Thiên Linh Tông là gì mà có thể thăm dò được những tin tức như thế? Vương Bảo Nhạc thực sự rất là bất ngờ. Tuy trình độ của văn minh Tử Kim cao hơn văn minh thần mục rất nhiều, nhưng tốt xấu gì thì Vương Bảo Nhạc hắn cũng là linh tiên. Khả năng thông tin mà hắn không biết được ở văn minh thần mục không thể nào là thường thức ở nền văn minh khác được. Nhất là với tu vi của hắn lúc này cũng khó mà thu hoạch được nhiều tin tức như Triệu Nhã Mộng vừa nói. Sư tôn của ta là tam trưởng lão của Thiên Linh Tông, tu vi linh tiên đại viên mãn. Ta là đệ tử duy nhất của bà trong mấy năm nay. Lần này sư tôn không đến là vì dung hợp với một tinh linh phải bế quan để đột phá. Triệu Nhã Mộng không hề giấu giếm Vương Bảo Nhạc điều gì, thấy hắn thắc mắc thì lập tức giải thích ngay. Vương Bảo Nhạc gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tiếp. Vừa rồi cô có nói văn minh Tử Kim đã nhắm trúng suất của hoàng tộc thần mục, nhưng theo lý mà nói thì văn minh Tử Kim mạnh như vậy cứ trực tiếp cướp đi là được, cần gì phải liên minh làm gì cho phiền phức. Ắt hẳn trong chuyện này còn có nguyên nhân nào đó khiến cho tuất tham dự này không thể bị trực tiếp đoạt đi, có phải không? Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi vậy, Triệu Nhã Mộng nhản miệng cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Bảo Nhạc, người nói rất đúng, mặc dù ta chưa có tìm hiểu cụ thể ra sao, nhưng ta biết xuất của Văn Minh Thần Mục là một ấn ký mà người ngoài không thể nào cướp đoạt được. Năm đó hoàng đế đời đầu của Văn Minh Thần Mục tình cờ có được, chỉ khi hoàng tộc cam tâm tình nguyện thì mới có thể chuyển rời. Với Văn Minh Tử Kim thì việc giúp đỡ hoàng tộc Thần Mục để tiêu diệt ba đại tông môn chỉ là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng làm được, nên đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà làm lỡ mất việc lớn, lại tăng thêm nguy cơ cho mình. Vậy cho nên mới có lệnh kết minh và hợp tác này phải không? Nghe đến đây lại kết hợp với tin tức mà mình lấy được lúc trước, Vương Bảo Nhạc xem như đã biết rõ hơn phân nửa vì lý do xảy ra cuộc chiến lần này. Nhưng nghĩ đến chuyện Văn Minh Thần Mục đã sắp thành vật trong tay của mình, sắp sửa bị cả khác nẫng tay trên, thì Vương Bảo Nhạc lại thấy xoắn xuýt và không cam lòng. Văn Minh Tử Kim có bao nhiêu hành tinh cảnh vậy? Vương Bảo Nhạc chần chờ một lúc rồi hỏi tiếp. Văn Minh Tử Kim có tổng cộng 5 tông môn, Thiên Linh Tông đứng hạng thứ 5, có 3 vị hành tinh cảnh. Nếu như tính hết thì toàn bộ Văn Minh Tử Kim có tổng cộng 18 vị hành tinh. Nhìn ra vẻ không cam lòng của Vương Bảo Nhạc, Chờ Nhắc Mộng thở dài rồi nói tiếp. Dựa theo kế hoạch vốn có thì không cần đến từng nhóm, nhưng chẳng rõ tại sao phe hoàng tộc của Văn Minh Thần Mục lại có chuyện khiến cánh cổng hành tinh không thể mở ra một lần để đại quân của Văn Minh Tử Kim kéo đến cùng một lượt. Nói đến đây, Chờ Nhắc Mộng lại liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng đã có suy đoán và đáp án. Do cố sự này nên Thiên Linh Tông bị chỉ định làm nhóm người đổ bộ đầu tiên. Nhiệm vụ của bọn họ không phải một mình hoàn thành chuyện tiêu diệt ba đại tông môn, mà là mở cánh cổng hành tinh ra một lần nữa, cho nhóm người thứ hai thuận lợi tới đây, đồng thời hoàn thành việc tiêu diệt người ở đây và chuẩn bị cho sự kiện tình vấn chi địa. Vương Bảo Nhạc nhíu mày cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thiên Linh Tông lại rút lui tới bên cạnh hành tinh sau khi thất thủ ở Trưởng Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn. Tuy sau khi biết những tin tức này thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu Văn Minh Thần Mục sẽ bị tiêu diệt chắc rồi, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy thay vì khoanh tay chịu chết, chi bằng liều mạng một phen, nói không chừng vẫn còn có cơ hội chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi. Nhã Mộng, trong thời gian này cô tạm thời ở lại chỗ ta đi, chờ giải quyết xong chuyện ở đây, dù kết quả ra sao, ta cũng dẫn theo cô quay về trái đất. Bị Vương Bảo Nhạc bắt đi ngay trong sự chứng kiến của vô số người Văn Minh Tử Kim, chờ Nhã Mộng cũng hiểu rõ dù mình có trở về, có sư tôn che chở thì cũng khó mà giải thích rõ ràng, cho nên vẫn gật đầu đồng ý. Vương Bảo Nhạc cất bước mang theo Triệu Nhã Mộng rời khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lại thì đã ở giữa tinh không, sau khi nhoáng lên cái nữa đã dịch chuyển không gian với tốc độ kinh người, lao thẳng tới Trưởng Thiên Tinh. Cả hai nhanh chóng bay về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Điều đầu tiên Vương Bảo Nhạc làm chính là đưa Triệu Nhã Mộng tới căn cứ của quân đoàn liệt mệnh, sau đó thì lập tức tới sơn môn của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Thân phận và địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, nay đến đây căn bản không cần bẩm báo, hắn cũng chẳng che giấu dao động thần niệm, vừa tới đã trực tiếp thả thần niệm ra. Lão Tổ, Long Nam Tử xin bái kiến. Mặc dù Lão Tổ Trường Thiên đã cho Vương Bảo Nhạc thân phận đủ cao, xưng hô cũng đuổi thằng đạo hữu, nhưng Vương Bảo Nhạc làm người khéo đưa đẩy lại giỏi giao tiếp cùng người khác. Hắn biết rõ mình không phải hành tinh cảnh, nếu không để lộ thực lực thì khiêm tốn chẳng ích gì, chỉ khiến người ta xem thường mà thôi. Nhưng nay thực lực quán đã được thừa nhận, khiêm tốn vào lúc này sẽ cho một cảm giác khác hẳn. Nếu gần như ngay khiến thả thần niệm ra, thì không trung trước mặt hắn lập tức xuất hiện vòng xoáy. Nó như một cánh cửa sổ, để lộ thế giới hoa thim thơm chim hót ở bên trong. Có thể thấy bên trong có một hồ nước lớn, bên hồ có một tòa lầu các nguy nga. Lúc này Lão Tổ Trưởng Thiên đang ngồi đó, mỉm cười gật đầu với Vương Bảo Nhạc xuyên qua vòng xoáy. Ông ta vẫn cảm thấy khá hài lòng về hai chữ Lão Tổ trong miệng Vương Bảo Nhạc. Chỉ là sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì sâu trong đáy mắt ông ta lại có một tia tham lam chợt lóe lên. Long Nam Tử đạo hữu đã nhận được truyền âm của Lão Phu rồi đúng không? Mời. Lão Tổ Trường Thiên cố dằn lòng tham của mình xuống mà mỉm cười đứng dậy. Vương Bảo Nhạc cất bước đi vào trong vòng xoáy, khi xuất hiện lại đã bên cạnh Lão Tổ Trường Thiên. Vừa hiện ra hắn đã ôm quyền cúi đầu. Lão Tổ, vừa rồi Long Nam Tử đang tu hành nên tới chậm, xin Lão Tổ tha lỗi. Không sao. Long Nam Tử đạo hữu, lần này mời ngươi tới là muốn bàn bạc với ngươi một phen.

Với Vương Bảo Nhạc thì giết chết và bắt sống có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hắn biết rõ thứ Văn Minh Tử Kim xem trọng không phải ba đại tông môn mà là xuất tiến vào Tinh Vẫn Chi Địa kia, nên chỉ cần bắt sống hoàng tộc thì có thể hợp tác phần nào. Chỉ cần mình không phá hỏng đại sự của Văn Minh Tỷ Kim thì vẫn có thể làm được những chuyện khác. Cách này xem như ôn hòa hơn, thoạt nhìn thì có vẻ độ nguy hiểm rất cao, nhưng nếu làm ổn thỏa, lại thêm ngăn cản không cho nhóm người thứ hai chuyển tống tới, thì khả năng thành công là rất lớn. Nhưng nếu mà giết chết rồi... Một khi giết chết hoàng tộc chẳng khác nào phá hủy đại sự của Văn Minh Tử Kim, thân phận của ta cũng đã bại lộ vì sự kiện Hoàng Lăng, rất có thể Văn Minh Tử Kim sẽ chuyển mục tiêu sang ta. Dù ta không biết ấn ký Tinh Vẫn Chi Địa kia thì không biết ấn ký Tinh Vẫn Chi Địa kia và cũng không hề có ấn ký này. Vương Bảo Nhạc thầm suy nghĩ, vừa định mở miệng thì ánh mắt hắn chợt lóe lên, thấy được nụ cười ý vị thâm trưởng trên môi lão tổ trưởng thiên thì trong lòng quán cũng chấn động. Lão cáo già này chắc là đang thử mình đây. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra là mình đã trúng kế. Rõ ràng lão tổ trưởng thiên cáo già này đã biết giao dịch về Tinh Vẫn Chi Địa của hoàng tộc thần mục và nền Văn Minh Tử Kim, đồng thời cũng có suy đoán về thân phận của mình, nên mới dùng hai chữ giết chết đó để thử thăm dò phản ứng của mình. Nếu mình đồng ý thì có nghĩa là bản thân không có quan hệ gì với hoàng tộc, nhưng vẻ chần chờ và suy tư của mình khi nãy chẳng khác nào đang nói thẳng cho đối phương biết là mình có liên quan tới hoàng tộc. Mặc dù trước kia mình cũng không định giấu giếm gì, nhưng bị thử như thế này vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó chịu. Xem ra, những lời ông ta nói nãy giờ cũng là để thử ra đáp án này, Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. Rõ ràng là lão tổ trưởng thiên cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc đang khó chịu cho nên thoáng nhau mắt lại, mà nụ cười khi nãy của ông ta cũng chứng tỏ bản thân ông ta không muốn thử nữa, thì ung dung nói tiếp. Sau khi giết chết tất cả hoàng tộc thì sẽ có một lợi ích, ấy chính là quyền khống chế con mắt hằng tinh, có lẽ sẽ rơi vào trong tay ngươi. Ông ta vừa nói những lời này xong thì đồng tử cũng thoáng co rụt lại, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc giống như rất xem trọng việc này. Nguyên nhân khiến ông ta coi trọng việc này như thế cũng không khó đoán. Có thể nói con mắt hằng tinh là một cái truyền tống trận siêu cấp. Một khi lấy được quyền khống chế nó thì ba đại tông môn có thể thoải mái tiến vào trong trận chiến này, lại có thể khống chế không cho kẻ thù truyền tống vào từ bên ngoài, cũng có thể mượn nó để thoát ra khỏi phạm vi đuổi giết của đối phương. Thậm chí dựa vào độ truyền tống mạnh hay yếu mà còn có khả năng tiến hành dịch chuyển cả ngôi sao sau khi trả ra một cái giá lớn. Những suy nghĩ này lần lượt hiện ra trong đầu Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy hoảng hốt vì biết rằng đối phương thử mình là vì quyền khống chế hằng tinh này. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, hắn phải thừa nhận rằng lão tổ trưởng thiên này đúng là tâm cơ sâu như biển, vô cùng đáng sợ. Bởi vì khống chế con mắt hằng tinh chỉ là suy đoán của Vương Bảo Nhạc, hắn cảm giác là có lẽ mình sẽ làm được, nhưng vẫn chưa thử, thì cũng không cần phải che giấu làm gì, cho nên mới thản nhiên nói. Việc này thì ta không dám chắc lắm, nhưng đã nói đến đây rồi thì ta xin ủng hộ trận chiến này. Lão tổ trưởng thiên nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu như đang phân tích tính thật giả trong lời nói của hắn. Vẻ mặt của ông ta cũng hệt như vậy. Nhưng dù là Vương Bảo Nhạc cũng không thể nhìn ra ý định thật sự của ông ta, vốn dĩ không phải là quyền khống chế hằng tinh. Cụ thể là gì thì chỉ có mỗi mình ông ta biết được, nên sau khi ra vẻ như đang suy tư, để không bị Vương Bảo Nhạc nhìn ra mánh khóe, ông ta lại lấy thẻ ngọc ra để liên lạc với lão tổ Tân Đạo, bàn bạc về đáp án mà mình lấy được từ chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đứng im lặng ở một bên để nghĩ về chuyện này. Trước giờ Vương Bảo Nhạc hiếm khi gặp phải tình huống rơi vào cục diện hoàn toàn bị động trong những cuộc chiến ngôn từ và bảy mưu tính kế như thế, cho nên hắn phải phân tích nguyên nhân cho thật kỹ mới được. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc còn chưa phân tích được nhiều thì lão tổ trưởng thiên cũng đã đặt thẻ ngọc trưởng truyền âm xuống. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt lại ánh lên vẻ tàn khốc và quyết đoán. Long Nam Tử đạo hữu, mặc kệ ngươi có thể khống chế con mắt hằng tinh hay không, trận chiến này cũng phải diễn ra. Lúc đó hai đại tông môn cũng sẽ xuất động toàn bộ thành viên. Ta và lão tổ Tần Đạo dẫn theo người cầm chân quân chủ lực của Thiên Linh Tông. Người có chịu dẫn đầu tinh anh của hai tông môn tạo thành một tiểu đội, dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ và cướp quyền khống chế con mắt hằng tinh hay không? Lão tổ trưởng thiên hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì ánh mắt chân thành tha thiết. Ông ta chỉ nói là dốc hết toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không nói là giết hay bắt. Điểm này rõ ràng không phải sơ hở trong lời nói, mà là cho Vương Bảo Nhạc tự mình lựa chọn. Như vậy thì xem như là đã có đủ thành ý. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, tuy bây giờ hắn đang ở thế bị động, nhưng dẫu sao Kết quả cuối cùng cũng giống như kế hoạch vốn có của hắn, cho nên chỉ gật đầu rồi cáo từ rời đi. Sau khi về tới chỗ của mình, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống. Trong lúc toàn bộ tông môn đang chuyển lệnh khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, thì hắn vẫn nghĩ về trận giao phong giữa mình và lão tổ trưởng Thiên khi nãy. Sau khi phân tích thật kỹ từ đầu chí cuối, tuy thoạt nhìn thì không có gì, nhưng chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc đã mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Không đúng, khi cứu viện trưởng Thiên Hình Tiên Tông, ta đã để lộ rõ ràng lắm rồi, từ 12 đế khôi, âm hồn hay là công pháp của ta cũng không hề giấu giếm gì, nên lão tổ trưởng Thiên vốn dĩ không cần phải thử ta như vậy. Vậy thì tại sao ta còn phải dò xét chứ? Thực sự chỉ vì muốn chứng minh ta có quyền khống chế con mắt hằng tinh hay không? Hay là ông ta còn có ý đồ gì khác? Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong chuyện này chắc hẳn là có vấn đề. Trực giác nói cho hắn biết rằng hình như đối phương cố ý làm vậy để làm rối tư duy của mình, làm cho trọng điểm chú ý của mình bị phân tán mà bỏ qua vấn đề chủ chốt nhất, từ đó che giấu ý đồ thực sự của ông ta. Nhưng Vương Bảo Nhạc suy nghĩ kiểu gì cũng không thể tìm ra đáp án, đành phải cảnh giác cao độ mà thôi. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 3 ngày. 3 ngày đối với văn minh khác có lẽ sẽ khá gấp rút để chuẩn bị cho một cuộc chiến, nhưng đặc tính của văn minh thần mục chính là cướp bóc, chẳng khác gì một đám ăn cướp, cho nên bọn họ sẵn có nghề ở đặc tính cơ động. Sau khi lão tổ trưởng Tiên và lão tổ Tân Đạo ra lệnh, thì hai tâm môn lập tức ra sức chuẩn bị. 3 ngày sau, bọn họ gần như là dốc hết toàn bộ lực lượng để nhắm thẳng tới hằng tinh. Từ xa nhìn lại, tất cả tù sĩ và quân đoàn trong trưởng Thiên Hình Tiên Tông đều chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó, còn Triệu Nhã Mộng thì được Vương Bảo Nhạc đặt trong một chiếc pháp hạp để trong túi trữ vật. Sau khi quân đoàn bắt đầu khởi động, ánh sáng chuyển tống lóe lên khắp nơi ở trên trưởng Thiên Tinh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bao phủ toàn bộ thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc, thậm chí tất cả vệ tinh chung quanh cũng vậy. Tinh không chung quanh nơi này có chiến hạm đặc thù bay quanh. Tác dụng của những chiến hạm này chính là thiêu đốt bản thân để bộc phát sức mạnh lớn nhất, nằm tăng cường cho sức mạnh truyền tống. Bởi vì điều lão tổ trưởng Thiên muốn làm không chỉ là truyền tống đại quân, mà còn cả trưởng Thiên Tinh và 7 vệ tinh quanh nó. Mỗi vệ tinh đều là một pháo đài chiến tranh, chúng nó xuất động đương nhiên cũng chứng tỏ là trưởng Thiên Hình Tiên Tông đã quyết định sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận. Theo chiến hạm chung quanh trưởng Thiên Tinh bạo phát ánh sáng chói lóa, một cỗ dao động truyền tống khổng lồ trực tiếp quét ngang 4 phía. Nhìn từ xa thì giống như có một nguồn sáng không thể hình dung nổi, bao gồm cả trưởng Thiên Tinh. Như thể là có một bàn tay ánh sáng khổng lồ vươn tới từ hư vô, xóa trưởng Thiên Tinh ra khỏi vùng tinh không này hoàn toàn. Theo ánh sáng lóe lên, đất trời âm âm nổ vang, trưởng Thiên Tinh và vệ tinh chung quanh cũng như đại quân tù sĩ trên đó đều biến mất ngay lập tức. Chỉ còn sót lại, xác chiến hạm nổ tung sau khi kích phát truyền tống bay lơ lửng chung quanh, hội tụ lại vì trưởng Thiên Tinh đã biến mất mà thôi. Cùng lúc đó một màn tương tự cũng diễn ra từ Kim Tân Đạo Môn. Lão tổ Tân Đạo cũng lựa chọn như lão tổ trưởng Thiên. Hai người đều có chung quan điểm trong cuộc chiến này, nên ngôi sao của tử Kim Tân Đạo Môn cũng bị truyền tống đi. Ngay sau đó, giữa ánh sáng chói mắt, hai tông môn cùng xuất hiện trong khu vực công cộng, cách hàng tinh không xa lắm của nền văn minh thần mục. Hơn 100 vạn tu sĩ, trong đó có hơn 100 vị thông thần, hơn 10 linh tiên và 2 vị lão tổ. Cố sức mạnh này hội tụ lại cùng một chỗ đã xem như rất mạnh, nhưng so với Thiên Linh Tông thì vẫn còn thua kém một chút. Thế nhưng cũng may, tà trường lão của Thiên Linh Tông đã bị trọng thương, cho dù đã khôi phục phần nào thì tu vi của hắn cũng rớt xuống khoảng hành tinh cảnh. Dù có tăng lên tạm thời đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng không thể duy trì được lâu, tối đa chỉ xem như có chiến lực của một nửa hành tinh cảnh mà thôi. Tuy thương thế của hữu trưởng lão kia thì không nặng lắm, nhưng hắn cũng không còn giữ được trạng thái mạnh nhất, nên theo như phân tích của lão tổ trưởng Thiên và lão tổ Tử Kim Tân Đạo Môn, thì trận chiến này họ vẫn có phần thắng. Nhiệm vụ chính của họ cũng không phải thực sự quyết đấu liều chết với Thiên Linh Tông, mà là cố gắng kéo dài thời gian để cho tiểu đội mà Vương Bảo Nhạc dẫn đầu có đủ thời gian xông lên, bởi vì đó mới là mấu chốt để quyết định thành bại. Cho nên sau khi hai tông môn hội tụ lại, lão tổ trưởng Thiên và lão tổ Tân Đạo cùng đi ra. Sau khi nhìn nhau một cái, cả hai lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ở giữa đại quân. 3 người dõi mắt nhìn nhau từ xa, vì đề phòng sự cố không đáng có nên 3 người không truyền thần niệm hay trò chuyện gì với nhau, mà chỉ lần lượt thu hồi ánh mắt. Lúc này lão tổ trưởng Thiên và lão tổ Tân Đạo mới bất ngờ lao ra, dẫn theo đại quân ầm ầm xông lên, nhắm thẳng về phía hằng tinh giống như một thanh gươm sắc bén. Về phần Vương Bảo Nhạc lập tức rút lui trong đám đại quân tiến lên. Cùng lùi lại theo hắn còn có đại quản gia và Cổ Mặc đạo nhân, hai vị quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra còn có hơn 10 tu sĩ thông thần của hai bên tông môn. Bên tiến bên lùi, hai bên lập tức kéo giãn khoảng cách. Sau khi đại quân đi xa, đại quản gia, Cổ Mặc đạo nhân và hai vị quân đoàn trưởng của Tử Kim Tân đạo môn đều hội tụ lại trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau khi trao đổi ánh mắt, tất cả đều ôm quyền cúi đầu với hắn. Bọn họ đã được thông báo đại khái về kế hoạch lần này, nhưng lại không biết cụ thể ra sao. Bọn họ chỉ được báo là việc này sẽ do Long Nam Tử dẫn đầu, tất cả phải nghe theo sắp xếp của hắn. Này thế mọi người đều nhìn về phía mình, Vương Bảo Nhạc chỉ nheo mắt lại, hắn không nói gì mà thả thần niệm ra để cảm ứng nơi đại quân đang tới. Hắn im lặng nên những người khác cũng không lên tiếng. Sau khi đợi chừng nửa canh giờ, một đạo dao động thần thông hành tinh cảnh truyền tới từ chiến trường phía xa, bị Vương Bảo Nhạc phát hiện đầu tiên. Nhưng dù là vậy thì Vương Bảo Nhạc cũng không ra lệnh lên đường ngay, mà chờ thêm một lúc nữa, mãi cho đến khi phân thân thần niệm mắn âm thầm để lại trong đại quân lúc trước. Tận mắt nhìn thấy đại quân Thiên Linh Tông, thấy hai bên khai chiến, cũng nhìn thấy trưởng tọa và hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông, thì Vương Bảo Nhạc mới nheo mắt lại, trong lòng bình tĩnh hơn. Cả trưởng lão không có ở đó à? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, nhưng hắn lại không hề sợ Tả trưởng lão, người đã mất đi thân thể kia. Lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: "Các ngươi theo bản tọa xuất phát." Nói đoạn, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, tiến về phía hằng tinh cảnh từ hướng khác. Dựa theo manh mối mà lão tổ trưởng thiên có được, thì hướng đó chính là chỗ hoàng tộc đang ở. Trong quá trình tới gần này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được dao động khí tức cực kỳ mãnh liệt truyền đến từ huyết mạch của hoàng tộc. Khí tức này vô cùng mãnh liệt, như là một cái bảng chỉ dẫn giúp Vương Bảo Nhạc có thể phán đoán chính xác về vị trí. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, bởi vì lần này thực sự quá thuận lợi rồi. Ta cứ cảm thấy có gì đó ở đâu đó không ổn. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, trong đầu chợt lóe lên. Hắn lập tức vận chuyển yểm mục quyết thử xem có thể sinh ra ảnh hưởng với con mắt hằng tinh hay không. Nhưng hằng tinh to lớn trước mắt không hề đáp lại. Chẳng lẽ suy đoán của ta trước đó đã sai? Ta không có tư cách tranh giành quyền khống chế con mắt hằng tinh sao? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, trong lòng lại càng cảnh giác hơn, đồng thời tốc độ cũng thoáng chậm lại một chút. Đến khi ngày càng tiếp gần hằng tinh, nhiệt độ cao phả vào mặt, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một dải đại lục giống như dán sát vào hằng tinh, nằm một bên khác của chiến trường. Đại lục này chẳng là gì so với hằng tinh, đồng thời có vẻ như chất liệu của nó cũng rất đặc biệt, có thể thừa nhận nhiệt độ cao đến từ hằng tinh. Trong lúc tới gần, Vương Bảo Nhạc vận chuyển tu vi vào hai mắt, loáng thoáng nhìn thấy có không ít tu sĩ bao vây ba người Hạc Vân Tử ở bên đó, giống như đang tiến hành một đợt tế tự nào đó. Đồng thời Vương Bảo Nhạc ngước mắt nhìn lên hằng tinh khổng lồ kia, nhìn thấy những khí tức như lửa mà mắt thường có thể thấy được tỏa ra từ trên đó, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kính sợ. Hắn biết rõ sức mạnh hằng tinh này kinh thiên động địa ra sao. Trong một số điển tịch của Minh Tông và ghi chép của Thương Mang Đạo Cung năm đó cũng giúp Vương Bảo Nhạc biết được khá nhiều chuyện về hằng tinh. Ví dụ như bên ngoài hằng tinh có sức mạnh pháp tắc giống như một lớp vỏ bọc vô hình. Như vậy thì dù là vào trong hay ra ngoài đều phải tìm một số khu vực yếu ớt mới có thể đi qua. Nếu như không thể tìm được, cứ bay lung tung vào thì chẳng khác gì treo một thanh kiếm sắc có thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu chỉ là phần bên ngoài, ví dụ như cái giải lục địa kia, thì cũng chẳng sao cả. Lửa hành tinh mà Vương Bảo Nhạc lấy được trên đường trở lại lúc trước cũng là do hắn lấy được ở bên ngoài. Những suy nghĩ này cứ liên tục hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hắn không khỏi nheo mắt lại nhìn về phía giải đại lục kia. Lúc hắn nhìn thấy hoàng tộc thần mục thì bên kia cũng phát hiện ra bọn họ. Đám người bắt đầu xôn xao, giống như rất bất ngờ về sự xuất hiện của họ. Thoạt nhìn tất cả đều rất bình thường, nhưng có lẽ do ôm lòng hoài nghi với ý đồ thực sự của lão tổ trưởng thiên, nên Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy bất an, nhào mắt quát. Thông thần xông lên trước, giết qua đó. 10 tu sĩ thông thần ở chung quanh không dám từ chối, chỉ có thể cắn răng lao tới chỗ lục địa kia. Trong lúc nhất thời dao động thuật pháp lan ra chung quanh, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng. Mấy tu sĩ linh tiên của Thiên Linh Tông và ba vị thân vương của Văn Minh Thần Mục lập tức đánh trả. Một màn này rất bình thường, Thiên Linh Tông ở đây bảo vệ cũng là chuyện đương nhiên. Thấy tu sĩ thông thường không địch lại thì hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Tất cả linh tiên xông lên cho ta. Ok, nhất định là trong này thì lão tổ trưởng thiên có một cái âm mưu gì đó, cho nên là mới để Vương Bảo Nhạc làm vậy. Nhưng mà để biết được đó là âm mưu gì thì có lẽ chúng ta phải chờ phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.